Chương 291, ba người các ngươi cùng lên đi. Sóng quốc hải vực, vượt biển cầu bầu trời. Ây đạ dạ lúc này đang mỹ tư tư ngồi ở chính mình đất sét dạ sủ cả bên trên. Từng cái chi chu bộ dáng bom đất sét bị hắn không ngừng đưa lên lấy. Kịch liệt tiếng oanh minh hầu như vang dội cả phiến hải vực. Xem đi, cái này hoa mỹ Hanabi, chính là nghệ thuật hoàn mỹ thể hiện ân, nhất định so với xả sổ gì lao ra cái kia không khí trầm lặng khôi lỗi mạnh mẽ ân ân ấy đã dạ dường như cực kỳ hưởng thụ bị tạc đạn hỏa quang vây quanh trắng cảnh, một bên làm còn vừa lẩm bẩm không ngừng. Có đôi khi đem bom đất sét ném xuống phía sau, còn có thể thao túng ạ sủ cả đi khoảng cách gần thưởng thức một phen bùng nổ quá trình. Bất quá so với việc hắn hưởng thụ, những cái này đang ở trên cầu làm nhiệm vụ ngoạn ra khả năng liền khổ ép mẹ, nơi đây lúc nào tới một cái ảnh cấp bốt, quá gài bẫy a, ta nhiệm vụ cũng còn không có làm xong đâu, có thể hay không đừng nổ trời ạ, ta cái kia bảo hộ xây cầu công nhân nhiệm vụ mịch có làm được phân nửa đâu, vậy phải làm sao bây giờ mã lở sa mạc, các ngươi cũng không cách nào làm nhiệm vụ mà thôi, các ngươi nhìn ta một chút, vừa rồi tại nơi đó soát địa bí lưu manh, kết quả đột nhiên một cái động vật nổ banh, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đem đậu má trở về điểm phục sinh. Ta đi cái này lựu đạn uy lực như bức như vậy 377 sao ngươi nhưng là tạ hình ngoạn gia a, làm sao lập tức đã bị nổ chết lời nói nhảm, nhân ra nhưng là ảnh cấp buốt, nếu là tạc bờ ơ tờ tư ta đây cái hạ nhẫn, vậy hắn không phải uổng công lăn lộn vậy làm sao bây giờ, xem tình huống này, hắn là muốn đem cả tòa cầu đều nổ banh a, về sau sợ rằng cũng không thể làm tiếp nơi này hàng ngày nhiệm vụ chuyện liên quan đến mọi người phúc lợi, nếu không cùng tiến lên, giết chết hắn làm ngươi mất cảm giác. Một cái ảnh cấp buốt, hơn nữa còn là loại này viễn trình phạm vi tổn thương, nhân số ưu thế đỉnh cái cây nhi dùng mọi người nghị luận ầm ĩ đối với bọn họ mà nói, chương này đại kiều bản đồ chính là một cái luyện cấp bảo địa bởi vì nơi này sẽ thỉnh thoảng soát xì nỉ chỉa chút đẳng cấp ở 15 cấp người hai bên hình quái một địa bị lưu manh. Không những có thể rơi xuống tiền tệ vật phẩm, hơn nữa kinh nghiệm cũng không tệ. Trọng yếu hơn chính là những thứ này địa bĩ lưu manh đang cậy mới xuất hiện phía sau sẽ lập tức đi xua đuổi cũng hiếp bức những cái này đang ở kiến tạo đại kiều công nhân. Cho nên, ở nơi này chút xây cầu công nhân trên người, tất cả mọi người có thể lĩnh đến một cái tên là bảo hộ xây cầu công nhân hàng ngày kinh nghiệm bảy bì nhiệm vụ. Hơn nữa còn là không số lần hạn chế cái loại này. Loại này có thể tiến hành song song luyện cấp bảo địa, tự nhiên lập tức trở thành chú lưu ở sóng quốc khu vực các người chơi chỗ vui chơi hầu như mỗi ngày đều kín người hết chỗ nhưng là hôm nay. Không phải biết rõ làm sao hồi sự trên cầu không đột nhiên tới một cái đưa lên lựu đạn ảnh cấp buột chẳng những đem bọn họ mảnh này dựa vào sinh tồn luyện cấp bảo địa chiếm đoạt nhưng lại rất có một bộ muốn phá hủy nơi này tư thế điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không sốt ruột nếu là cầu bị hủy. Cái kia bọn họ về sau còn lên đi đâu tìm tốt như vậy luyện cấp bảo địa cũng mọi người ở đây giận không kềm được nhưng lại bất lực thời điểm. Một đạo to lớn sóng chiều đột nhiên vén mặt mà đến. Đem chọn cây cầu lương đô cọ rửa một lần không ít đứng ở cầu vòng ngoài ngoạn ra. Càng là trực tiếp bị vẻ này sóng chiều đẩy xuống hải. Mọi người kinh sợ vạn phần. Cùng lúc đó, không ít người còn phát hiện, bọn họ chỗ ở mảnh này hải vực, dường như trở nên phía trước trở nên càng thêm dâng trào cuộn trào mãnh liệt. Phảng phất có một đầu ngủ say dưới đáy biển chỗ sâu cự thú, đang ở phủ phục mà đến chuyện gì xảy ra sẽ không phải là nơi này tiếng nổ mạnh đưa tới cái gì đáng sợ sâu mạ gìn đệ vì mòn A có người bức bách áp lực, nhịn không được nói rằng. Thình thịch vừa dứt lời. Một đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở đoàn người trung ương. To lớn rơi độ mạnh yếu, đem mặt cầu đều đập ra một cái hố sâu. Người này ngã trên mặt đất, trong tay cầm một thanh so với người còn dài hơn đại đao, cả người tắm máu, trên mặt nhiều chỗ máu ứ động, nhìn qua dường như mới bị người bạo đập một trận chính là phía trước cùng hổ sỉ gạ kỷ kỷ sảm liên thủ đối phó viên thanh giả bù giả mẹ, lại là một cái đỉnh phong thượng nhớ buộc chứng kiến giả bù giả tin tức phía sau. Một cái đứng gần nhất ngoạn gia nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đáng ghét nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, dạ bụ dạ liền từ trên mặt đất đứng lên đại đao hành huy phía dưới, trực tiếp đem chém thành hai đoạn. Đậm đặc tiên huyết chậm rãi dung nhập quẻ ỷ kỳ di bổ sạc sau đó lại theo trôi đao chui vào dạ bụ dạ trong cơ thể. Có thể chứng kiến, theo quần quận không ngừng huyết dịch bị quẻ ỷ kỳ di bổ xào dung nhập hấp thu. Dạ bụ dạ danh máu đã ở rất nhanh tăng trở lại. Dạ bù dạ ngươi không phải đi chặn đường những cái này cổ nổ hạ nghỉ dạ rồi sao tại sao dường như ngược lại thì mình bị người đánh thành đầu heo ấy đạ dạ nhìn thoáng qua trên mặt đất dạ bù dạ, hơi nghi hoặc một chút nói. Những cái này cổ nổ hạ nghỉ dạ bên trong có một phi thường khó giải quyết ra hỏa, ta theo kỷ sản bị thua thiệt nhiều dạ bù dạ giải thích một câu. Ấy đạ dạ nhúng mày, ngươi là nói cái kia hạ tặc cả cả sỉ sao tên kia mặc dù có chút danh khí, bất quá ngươi cùng kỷ sản hai người cùng nhau liên thủ. Hẳn là rất dễ dàng đem hắn giết chết ta không phải hạ tặc cả cả si. Dạ bù dạ vẻ mặt ngưng trọng nói, cái tên kia càng thêm vướng tay chân thình thịch, lời còn chưa dứt. Theo một đạo tiếng nổ tung vang lên, chỉ thấy dạ bụ dạ bên người lại bị đập ra một cái hố to. Kỳ sảm ông ngoại dạ bụ dạ cùng ấy đạ dạ hai người gần như cùng lúc đó lên tiếng. Không sai. Lần này bị đập lên bờ người không là người khác, chính là cái kia tự xưng là không đôi vị thú hồ xỉ gạ kỳ sảm. Hai người bọn họ phi thường tình tưởng đang cùng xà mệ hạ đạ dung hợp dưới trạng thái hồ xỉ gạ kỳ sảm khủng bố cỡ nào, nhưng là bây giờ, đối phương vẫn như cũ bị đánh nhân mình đầy thương tích. Khuôn mặt đều bị đánh lệch. Hoa hoa lạp lạp cũng liền ở hai người cảm thấy rung động đồng thời. Mặt biển lần nữa bị phá ra một cái khe, ngay sau đó, chỉ thấy lại có một đạo thân ảnh từ hải vực phía dưới bạo vọt dựng lên, đến giữa không trung. Cùng lúc đó, một cái thanh âm phách lối cũng theo sát tới, chui vào ba người màng thai. Không nên lãng phí thời gian, ba người các ngươi cùng lên đi. VS, vụ ẩn thất đao mỗi một thanh đều có đặc thù năng lực, uy lực đều phi thường như bức. Nhưng quẻ ỷ kỳ dĩ bùa sở trong nguyên tắc dường như chỉ nói sở hữu hấp thu huyết dịch phục hồi như cũ thân đao năng lực, còn lại cái gì cũng sai, nhưng lại mẹ nó động một chút là đoan ở, cho nên ở trong game, ta cho quẻ ỷ kỳ dĩ bùa sáo gia nhập hấp huyết thuộc tính, hơi chút tăng cường một cái trôi này vũ khí, nếu không thật là quá rất dưới, hổ. Thẹn với vụ ẩn thất đao danh xưng là.